nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 836, lạnh toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Liễu Ngọc Phân nắm tay Lý Liễu Nhi, dắt cô ấy đi về phía cửa. Tuy Lý Liễu Nhi vẫn bắt chước Hứa Hạo Nhiên, nhưng nếu có người dắt tay thì cô ấy vẫn tự đi. Lúc Liễu Ngọc Phân dắt Lý Liễu Nhi ra đến cửa, bà ấy không quay đầu nói, mau chỉnh đốn lại bản thân đi. Nếu lần sau mẹ còn thấy nó dựng lên, cẩn thận mẹ cầm kéo cắt đứt. Hứa Hạo Nhiên bỗng cảm thấy đũng quần lạnh toát. Ngôn Tình hài, sáng sớm hôm sau, Tina cười ha hả bước đến trước mặt Lý Phong. Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo bình thường của những cô gái hoa hạ hay mặc. Tina là công chúa Ba Tư, dù đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác. Cô ấy cũng là con cưng của giới thời trang. Tất cả các hãng quần áo đều mong cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần này có thể mặc những mốt mới nhất của bọn họ. Nhưng hôm nay Tina lại giống như cô gái nhà bên, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn giống như cô em nhà bên, thêm chút hoạt bát đang độ xuân xanh. Ôi trời, công chúa ơi, suýt chút nữa tôi không nhận ra cô đấy. Nhìn cô tràn đầy sức sống ghê. Hứa Hạo Nhiên thấy Tina như thế thì trợn tròn mắt, nhìn cô ấy chằm chằm. Thế à? Tina cười tươi xoay một vòng. Hôm qua tôi thấy Lý Liễu Nhi mặc như này liền nghĩ nếu tôi cũng mặc như thế thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Không ngờ bộ đồ đơn giản thế mà mặc cũng khá ổn. Nói xong, Tina dáng người thướt tha lắc lư trước mặt Lý Phong. Cô ấy cố tình hỏi anh. Anh ơi, anh thấy hôm nay em có xinh không? Lý Phong đáp không cần nghĩ. Xinh chứ, em lúc nào chả xinh. Tina cười khanh khách, sau đó bất ngờ hôn một cái lên mặt Lý Phong. Thưởng cho anh đó, nói xong cô ấy cười hì hì ngồi xuống ăn sáng. Lý Phong không ngờ Tina sẽ bất ngờ hôn anh. Hai người quen nhau lâu thế, ngoài lúc nhỏ thỉnh thoảng cô ấy sẽ hôn trộm anh. Lúc lớn rồi cô ấy không làm thế nữa. Có thể vì cô ấy đã lớn rồi, cũng có thể vì cô ấy không có cơ hội. Sau khi Lý Phong có thực lực nhất định rồi thì người bình thường không thể chạm vào anh. Kể cả Tina cũng vậy, mà trong biệt thự lúc này đang có người nhà anh ở đây. Lúc ở với người nhà, Lý Phong thường thả lỏng bản thân, nhiều lúc cũng không đề phòng nên mới khiến Tina thừa nước đục thả câu. Sau khi bị Tina hôn, Lý Phong vội vàng nhìn trộm Hứa Mộc Tình. Anh giật mình vì thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt nghiền ngẫm. Lý Phong vội vàng lắc đầu cười làm lành. Vợ à, em nghe anh giải thích đã. Nhưng Lý Phong chưa kịp nói gì cô đã cúi đầu tập trung ăn sáng. Hứa Mộc Tình và Tina ăn sáng xong thì cầm tay nhau đi ra ngoài. Lý Phong vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Hứa Hạo Nhiên. Hứa Hạo Nhiên lập tức hỏi Hứa Mộc Tình. Chị à, hai người đi đâu thế? Đi dạo trung tâm thương mại, mua quần áo, dẫn em theo với, em cũng muốn mua cho Lý Liễu Nhi mấy bộ. Hứa Hạo Nhiên lập tức lau mồm cười hì hì nói. Ôi, hai người đi mà không có anh rể làm tài xế thì sao được? Chúng ta đi cùng đi. Hứa Mộc Tình không nói gì, ngầm đồng ý. Lý Phong thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái lên với Hứa Hạo Nhiên nói. Cảm ơn cậu em. Hứa Hạo Nhiên cười khúc khích đi đến trước mặt Lý Phong. Cậu ta và Lý Liễu Nhi cùng làm một động tác giống nhau. Vỗ vai anh, nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ không có chuyện này. Nhưng giờ trong lòng Lý Phong đang thấp thỏm nên anh cũng không để ý nhiều thế. Anh rể à, anh và chị em ở với nhau lâu thế rồi. Anh cũng hiểu rõ tính chị em mà. Bình thường chị em không hay giận dỗi, chỉ có trước mặt người mình thích chị ấy mới thế. Lý Phong gật đầu, chuyện này đương nhiên anh biết rồi. Nhưng hai vợ chồng ở bên nhau càng lâu thì càng cảm thấy giữa hai người không nên có bí mật. Bởi vì khi giữa hai người đã có khoảng cách mà muốn làm lành thì rất khó. Lý Phong thì lại có rất nhiều chuyện giấu cô. Nếu là lúc trước thì còn đỡ, lúc đó đối thủ của bọn họ chỉ là người bình thường. Lý Phong nói mấy câu là êm chuyện nhưng giờ thì khác. Hai vợ chồng ở bên nhau ngày càng lâu, những chuyện cùng đối mặt ngày càng nhiều. Hứa Mộc Tình tất nhiên sẽ ngày càng hiểu rõ về Lý Phong. Sau khi hiểu thêm về anh, cô chắc chắn sẽ phát hiện ra rất nhiều chuyện mà cô không biết. Thời gian gần đây Lý Phong cũng rất đau đầu. Anh đang nghĩ có nên khai thật với Hứa Mộc Tình thân thế của anh không? Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định tạm thời cứ giấu đã. Bởi vì sau khi nói ra sẽ tạo cho Hứa Mộc Tình một số gánh nặng không cần thiết. Hứa Hạo Nhiên sấn lại gần Lý Phong hỏi, anh rể, anh còn mấy cô em gái mưa giống công chúa Ba Tư nữa thế? Rốt cuộc anh có bao nhiêu em gái mưa? Loa trong trung tâm thương mại phát đi phát lại bài hát này. Lý Phong thấy ánh mắt Hứa Mộc Tình thỉnh thoảng cứ nhìn anh rồi lại quay đi. Chuyện này làm anh thấy áp lực ghê gớm, bởi vì trong quá khứ anh từng làm rất nhiều chuyện. Mà trong lúc xử lý những chuyện này anh sẽ gặp được một vài cô gái tháo vát giỏi giang. Bề ngoài xinh đẹp, tuy là lúc đó Lý Phong chẳng có ý gì, nhưng người ta vẫn để ý đến anh. Sau đó chủ động đến gần, nhưng vì nhiều chuyện nên anh không thể rời xa bọn họ. Chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định với bọn họ, nhưng khoảng cách như thế với nhiều nam nữ thì không thành vấn đề. Đôi khi chỉ cần ánh mắt chạm vào nhau thôi là bén lửa. Tuy là Lý Phong khống chế tốt bản thân mình nhưng người ta thì không. Thế nên như trong bài hát này, đến Lý Phong cũng không biết bản thân có bao nhiêu em gái mưa nữa. Nhưng những người thân thiết với anh như Tina thì không nhiều lắm. Lý Phong nhanh chóng theo chân Hứa Mộc Tình bước vào một gian hàng hiệu. Giờ Hứa Mộc Tình có thể coi là người nổi tiếng ở Ninh Châu. Cô là giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu sẽ thường xuyên xuất hiện trên báo. Giờ cô đã trở thành danh thiếp của Ninh Châu. Thế nên Hứa Mộc Tình vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mấy nhân viên. Lý Phong và Hứa Hạo Nhiên ngồi trên sofa, thở phào nhẹ nhõm, anh rể, đi dạo phố với con gái mệt thật đấy. Cách chương.